100%. Cho nên có hai cái phương pháp mà chúng ta tập luyện để mà phá hôn trầm. Thì cái phương pháp thứ nhất là 5 hơi thở. Thở 5 hơi thở, ngồi xuống 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước, rồi ngồi lại 5 hơi thở. Và cứ đứng lên ngồi lại như vậy, khoảng thời gian nó sẽ chừng 5-3 phút thì nó cũng sẽ hết hôn trầm. Mà nếu hôn trầm nặng nữa thì chúng ta lại dùng hơi thở chậm nhẹ, và 1 hơi thở chậm nhẹ và 5 hơi thở bình thường. Mà nếu mà nó bị hôn trầm nặng hơn nữa thì chúng ta mới dùng hơi thở nín khi chúng ta thở ra hết. Thì đó là cách thức thầy dạy trước kia. Nhưng mà vì thầy thấy sợ cái hơi thở mà thở chậm nhẹ và nín thì nó nguy hiểm cho quý thầy. Vì quý thầy sơ cơ chưa có biết sử dụng nó thì nó gây ảnh hưởng của quý thầy bị rối loạn, đứt mạch máu mao quản, làm cho quý thầy bị khạc ra máu, làm cho quý thầy trở thành bệnh tật. Cho nên thầy không muốn dạy cái điều này. Chứ sự thật ra dạy những cái hơi thở đó giúp cho quý thầy phá hôn trầm và thùy miên rất dễ dàng, rất nhanh. Cho nên trước kia thầy có dạy rằng thở hơi thở rất mạnh, khi mà bị hôn trầm thùy miên thì thở ra phát ra tiếng thì nó cũng sẽ hết. Thì tất cả những cái phương pháp này đều là thầy qua cái kinh nghiệm bản thân của thầy, thầy rút tỉa ra mà thầy dạy lại cho quý thầy. Nhưng trong kinh sách của Phật thì Đức Phật không có dạy điều này. Thầy cũng nói thẳng, nói thật, cái gì của thầy thì thầy nói ra, còn cái gì không phải của thầy thì thầy, cái gì của Phật thì thầy nói. Đức Phật chỉ có đi kinh hành, nghĩa là khi bị mà hôn trầm thùy miên có 5 điều kiện mà Đức Phật dạy, thì cứ đi kinh hành đó là một ở trong những cái điều kiện mà Đức Phật dạy để phá hôn trầm. Khi ông Mục Kiền Liên đã bị hôn trầm, do đó mà Đức Phật thể hiện đến để chỉ cho ông ta phá hôn trầm, thì cái đi kinh hành là một điều quan trọng trong cái thời Đức Phật dạy. Còn bây giờ thầy có những cái phương pháp thầy thấy cụ thể và nhanh chóng để phá hôn trầm. Ăn không khó, nhưng ngủ khó đó. Bị hôn trầm thì miên rất khó chứ không phải dễ. Độc cư thì còn khó hơn, bởi vì độc cư thì sẽ bị tuôn trào, mà tuôn trào mà đi nói chuyện thì kể như là chúng ta phóng dật, và phóng dật thì không biết đời nào mà chúng ta tu sống. Cho nên ở đây Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết được là khi Đức Phật mà sắp sửa niết bàn thì Đức Phật đã di chúc lại cho chúng ta: ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Vậy thì cái mục đích tâm không phóng dật á, mà các nhà đại thừa thiền Đông Độ á, thì nghĩ rằng cái tâm mà không niệm thiện niệm ác là không phóng dật, cho nên do đó mà đẻ ra các pháp ức chế tâm. Còn trái lại, Đức Phật nói tâm không phóng dật có nghĩa là từ cái chỗ ly dục ly ác pháp, từ cái chỗ giới luật xả tâm thì tâm mới không phóng dật. Vì vậy mà Đức Phật xác định cho chúng ta biết rằng tâm không phóng dật thì cái tâm nó ở đâu. Cho nên Đức Phật nói tâm định trên thân. Do đó chúng ta mới biết được lúc bây giờ tâm nó sẽ định vô cái thân của nó, chứ nó không phải định ở trên ngàn cây nổi cỏ như Tổ Sư Thiền. Tổ Sư Thiền thì thấy như là trên đầu ngọn cỏ là ý Tổ Sư, luôn luôn nó thanh thản, nó an lạc thì nó bao đầu, nó cũng ở trên ngàn cây nổi cỏ. Cho nên thấy nó bàn bạc như mình là dạng hữu là mình, cho nên gọi là phản bổn hoàn nguyên, trở về cái nguồn gốc của nó, thấy nó bàn bạc. Trái lại thì Phật không phải vậy. Tâm không phóng dật thì nó phải định vô thân nó, chứ nó không phải phóng ra các pháp như vậy. Cho nên cái hiểu, cái kiến giải, nó làm cho chúng ta từ cái sai này, nó đi đến cái sai khác. Do đó, bây giờ chúng ta mới hiểu được cái tâm không phóng dật là do cái chỗ giới luật chúng ta nghiêm chỉnh, ly dục ly ác pháp, cái tâm bây giờ nó không có khởi niệm, tự nó không khởi niệm, thì nó thanh thản, nó an lạc. Thì nó thanh thản, an lạc thì luôn luôn lúc nào mà ngồi lại thì nó biết hơi thở ra và hơi thở vô. Bởi vì nó định trên thân nó, mà thân nó thì có cái hành động thì nó phải định trên hành động. Còn bây giờ cái thân nó bất động thì nó phải định trên cái thân bất động. Mà cái thân nó bây giờ còn thở thì nó phải định trên cái hơi thở chứ sao? Phải hiểu. Cho nên Đức Phật có một cái định mà Đức Phật nói thân định trên tâm, mà tâm định trên thân. Vậy thì rõ ràng là khi mà cái thân mà chúng ta nó bất động, nó không còn thở nữa, thì cái thân đó nó mới định với lại cái tâm định của nó. Cho nên thân định trên tâm. Vậy thì cái tứ thiền á, là cái hơi, thầy biết ở trong kinh sách Phật dạy á, thì thầy biết rằng cái tứ thiền á, là tịnh chỉ hơi thở nó ngưng. Hơi thở ngưng á, tức là nó không còn thở nữa. Mà nó không còn thở nữa thì lúc bây giờ cái thân nó mới định. Cho nên gọi là thân định trên tâm. Nghe nói thân định trên tâm thì chúng ta biết rằng đó là tứ thiền. Mà nói tâm định trên thân á, thì chúng ta biết đó là sơ thiền. Bởi vì ly dục ly ác pháp, Cho nên tâm bắt đầu nó thanh tịnh, nó không còn tham sân si nữa, nó ly rồi. Cho nên nó phải định vô cái thân của nó. Mà khi nó định vô hơi thở như vậy á, thì nó có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. À, thì hôm nay thì quý sư nhận xét cho rõ, vì vậy mà chúng ta tu tự nhiên chứ không được ức chế. Mà tự nhiên thì nó sẽ tự động, nó sẽ quay lên, nó định trên thân. Còn bây giờ chúng ta đem cái hơi thở để bắt cái tâm mình quán nó, thì như vậy rõ ràng là chúng ta ức chế nó, chứ đâu phải nó định. Vậy mà cố gắng mà ức chế nó để cho nó hoàn toàn nó không có niệm khởi, thì như vậy rõ ràng là chúng ta tu sai rồi, không có đúng. Cho nên do vì vậy mà chúng ta phải quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta là tứ niệm xứ. Nó có chướng ngại thì chúng ta quán xét mà đẩy lui. Bởi vì chúng ta đang tu mà, chúng ta đâu có bắt buộc cái tâm của chúng ta nó không có niệm. Cho nên nó còn có niệm thì chúng ta tư duy quán xét để triển khai cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Có cái tri kiến giải thoát đó thì tất cả các ác pháp xâm chiếm đến thân thọ tâm pháp của chúng ta thì chúng ta sẽ đẩy lui nó. Phải không? Bởi vì cái tri kiến ngay đó nó thấy, nó biết ngay đó nó thấy, đây là hữu lậu nè, đây là dục lậu nè, đây là vô minh lậu nè, đây là kiết sử nè, đây là ái kiết sử, đây là hữu tham kiết sử nè, nó thấy mặt nó biết liền, nó là có tri kiến. Còn bây giờ chúng ta chưa có tri kiến thì chúng ta phải quán xét để tìm nó coi nó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu hay hoặc là kiết sử gì đây. Cho nên chúng ta phải tri tìm nó, mà khi tri tìm nó biết được thì cái tâm nó xả. Cho nên Đức Phật nói tâm có tham, tôi biết tôi có tham, mà biết nó có tham thì nó xả, mà không biết nó tham nó mới không xả. Tâm có sân, tôi biết tôi có sân, mà đã biết sân thì nó xả, mà tâm không biết sân, cho nên vì vậy mà sân không xả. Có vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên trong cái bài Sông Tầm thì Đức Phật nói, chúng ta quán xét có tầm thiện và tầm ác. Tầm thiện, ở tầm ác thì nó hại mình, hại người, nó làm khổ mình, khổ người, mà tầm thiện thì nó đem đến hạnh phúc cho mình, cho người, lợi mình, lợi người. Thì như vậy chúng ta sống trong tầm thiện, đừng sống trong tầm ác. Bài an trú tầm, Đức Phật dạy chúng ta có 5 cách an trú trong tầm. An trú trong tầm nghĩa là khi bị một cái chướng ngại pháp thì chúng ta phải tác ý ra, như lý tác ý ra một cái tướng khác của một cái tầm ác đó, thì cái tầm ác đó sẽ được đẩy lui. Thật sự Đức Phật dạy chúng ta cặn kẽ và đầy đủ những cái pháp hành như vậy. Thế mà chúng ta không chịu tu tập như vậy, thì có giờ ngồi đây để ức chế cái tâm không vọng tưởng làm gì? Thở để biết thở làm gì? Thở để mà dạy chúng ta biết từng hơi thở chúng ta, để rồi bây giờ tâm thanh thản thì nó biết hơi thở, thì nó định vô thân nó chứ đâu. Rồi bây giờ nó có phóng niệm khác, thì trên cái niệm đó mà chúng ta tư duy quán xét coi nó là thiện hay ác, hay là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, để mà chúng ta đẩy lui cái niệm đó. Thì đó là con đường chúng ta đang tu. Mà khi đẩy hết tất cả chướng ngại pháp trên đó rồi, thì như vậy là chúng ta định rồi. Đơn giản quá, đơn giản. Ngồi chơi chứ đâu có tu tập gì đâu chứ mệt. Đâu có làm thêm một cái chuyện gì nữa đâu. Chúng ta đâu có làm gì đâu. Cứ ngồi đây quan sát chơi thôi. Coi thân thọ tâm pháp của mình nó có cái chướng ngại gì thôi. Thì ngồi hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm đều là quan sát ở trên đó. Chứ đâu có ở trong đối tượng nào đâu mà bị ức chế tâm. Còn bây giờ nếu mà chúng ta không nhớ, cứ lát nó quên, thì thầy xin nhắc thêm, chúng ta nhớ, tâm phải quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp, coi nó có chướng ngại không. Rồi bắt đầu quan sát, thấy nó không có chướng ngại thì thôi, có gì đâu. Rồi một lúc nữa sợ nó quên, mình nhắc nó nữa, cứ nhắc mãi như vậy thì nó sẽ thành tựu. Mà nếu mà nó đã nhớ được rồi, thì mình cần gì phải nhắc nó tứ niệm xứ nữa, để cho nó tự mà nó sáng suốt, nó ở trên đó thì nó thanh thản, nó an lạc nhiều hơn nữa, có gì đâu. Cho nên trên cái con đường tu hôm nay thì nhắc nhở kỹ, bởi vì thầy trong cái thời gian kế tiếp này á, coi như là 10 cái tập đường về sứ Phật thầy đã hoàn tất xong rồi. Đây là cái tập thứ 7, là tập cuối cùng mà thầy đã nhuộm lại, coi như 10 tập. Lẽ ra thì nó còn cái những cái bài để mà trả lời, nó sẽ đi đến cái tập 11 lần, nhưng mà thầy đình chỉ lại liền, thầy không viết nữa. Bởi vì có viết nữa thì cũng nói tới nói lui thì cũng trả lời cũng bao nhiêu đó, mà nó lại thêm. Ví dụ bây giờ người ta nói về cái năng lực của nhân điện mà người ta trị bệnh, người ta hỏi thầy thế này khác. Bây giờ thầy chỉ nói qua năng lực của nhân điện, thì năng lực của nhân điện là năng lực của tưởng chứ có cái gì đâu. Mà giờ thầy cứ nói lành hoành, cứ người hỏi cái này cái kia thì cũng chạy lòng vòng ở trên cái tưởng thức của chúng ta, cái tưởng ấm của chúng ta, chứ nó đâu có gì hơn. Thì cái năng lực của tưởng thì nó phải như vậy, là như vậy rồi. Thì bây giờ có nói đi cho mất thì giờ thầy cũng vô ích. Cho nên thầy tập trung vào cái bộ sách đạo đức dạy làm người thì nó lợi ích lớn hơn, cho nên hoàn toàn là thầy không trả lời những cái điều này nữa. Bởi vì khi đọc cái tập 3 thì quý vị đã thấy rằng thầy đã xác định cái thế giới siêu hình nó không có hoàn toàn, mà nó ở từ ở trong cái tưởng của chúng ta mà lưu xuất ra thôi. Cái năng lực của nó là do tưởng ấm của chúng ta hay là tưởng quẩn của chúng ta mà làm ra, chứ không phải có cái gì khác hơn hết. Chúng ta đã hiểu được như vậy rồi thì những cái điều mà gọi là thần thông, gọi là những cái năng lực mà siêu hình, những cái năng lực mà nào đó thì hoàn toàn là cũng ở trong cái năng lực của tưởng thôi, không có ngoài năng lực của tưởng đâu. Cho nên ở đây thì thầy chỉ còn nhắm vào cái sự lợi ích. Vì vậy mà cuối cùng thầy hôm nay là thầy tập hợp chúng lại để nhắc nhở những cái giới luật mà chúng ta giữ vệ sinh, kính đạo thân của chúng ta, cho đến những cái giới luật khác hơn nữa, là chờ một cái dịp khác thầy sẽ dạy từng giới luật. Còn bây giờ hãy lo tu giữ gìn những cái giới luật cho nó, trong giữ gìn nhất là cái vệ sinh, để giữ gìn cái môi trường sống của chúng ta, chung quanh của chúng ta, để cho nó có cái bầu không khí sạch sẽ mà chúng ta sống, để mà chúng ta thực hiện đến cái ngày rốt ráo. Thầy sẽ tập trung soạn thảo cái bộ sách đạo đức. Thầy không còn thời gian mà để tiếp xúc quý thầy nữa, là tại vì đòi hỏi ở cái tập trung viết cái bộ sách này á, là đi vào những chi tiết đời sống, những hành động đời sống của mọi con người. Bởi vậy khi mà ngồi đây thầy phải quan sát những hành động của mỗi con người, mỗi gia đình, cha mẹ đối xử với con như thế nào, mà tại sao gia đình đó bất an, mà tại sao gia đình kia an, đối xử như thế nào, từ đó mới có thực tế để mà viết ra cái bộ sách, chứ không phải là ngồi đó mà tưởng ra mà viết. Ở đây phải trực tiếp, phải đi thẳng vào vào cuộc sống của mọi người. Nhưng mà thầy ngồi đây mà thầy phải trực tiếp vào cái cuộc sống mọi người để viết ra cái bộ sách đạo đức thực tế và cụ thể như vậy, thì nó đòi hỏi thầy ở phải có nhiều công lao. Cho nên vì vậy đó, vì lợi ích cho con người, vì cái nền đạo đức của đạo Phật, thì đem hết sức của mình ra để viết cái bộ sách. Cho nên thời gian sắp tới đây coi như thầy đổ dồn vào cái công sức đó. Còn quý thầy phải cố gắng tu hành, lấy giới luật mà làm cái chuẩn, tu tập cho tốt, đọc lại cái bộ sách giới đức làm người và nghiên cứu lại 150 giới của vị tỳ kheo, những giới trọng, để mà quan sát tìm cái đức hạnh của nó. Sau này có dịp thầy sẽ giảng, thầy giảng từng giới luật, cái giới nào như thế nào, và đồng thời thầy sẽ giảng toàn bộ cái giới kinh. Nghĩa là chúng ta còn học cái bộ giới kinh, mỗi cái bài kinh của Phật đều là cái giới luật nó nằm ở chỗ nào, thầy sẽ chỉ cái đức hạnh nó ở chỗ nào của cái bài kinh đó. Còn bây giờ không có thì giờ, bởi vì đưa ra một cái bài kinh mà giảng về giới thì thầy sẽ chỉ cho chúng ta biết cái lời Đức Phật dạy cái giới này nó nằm ở đâu, và cái này nó sẽ giúp chúng ta như thế nào, đạt được cái hành động đạo đức như thế nào mà Đức Phật nói cái bài kinh này. Dạy từng bài kinh chỉ ra cái đức hạnh của cái bài kinh đó, cái giới luật của bài kinh đó, cái thiện pháp của bài kinh đó ở chỗ đó, chứ không phải giảng cái bài kinh mà kêu là giảng để hiểu chữ nghĩa thì không có nghĩa lý gì. Đó là sau này có dịp thầy giảng, và đạt giảng thì tức là sẽ ghi lại bằng băng, rồi sau này có người sao theo đó mà có thể mà biên tập lại, ghi chép lại thành bộ sách giới đức làm người, hoặc là giới đức làm thánh của bộ kinh giới, chứ không phải là bộ kinh bộ giới bổn. Còn cái bộ giới bổn mà thầy soạn thảo 100 giới chúng học đó, là giới đức làm người đó, thì đó là tại dựa vào cái bộ giới bổn mà viết ra. Còn cái giới kinh đó, thì nó vô cùng nhiều, cho nên vì vậy mà sau này chỉ còn có thu băng, chứ thầy không có thì giờ mà có thể ngồi ra mà viết. Còn về giới đức thánh đó, là 140 mấy giới, gần 50 giới, thì thầy sẽ giảng những cái hành động của mỗi cái giới đó là một cái thánh, một cái hành thánh, một cái cử chỉ thánh ở chỗ cái giới đó như thế nào, nói lên cái tâm niệm của một vị đó, một cái hành động của một vị đó muốn làm thánh phải sống như vậy thì đó là mới làm thánh đúng. Thì điều này sau khi giảng xong á, thì chúng ta sẽ kết tập lại thành một bộ giới đức làm thánh, một bậc bộ giới đức làm thánh tăng. Đó là những cái bộ giới mà sau này mà đời sau mà chúng ta có những cái bộ đức giới làm thánh, để cho người sau có cái đường mà người ta hướng đến, người ta tu tập cho dễ dàng. Đó là cái trách nhiệm của thầy phải làm trong cái đời sống của thầy trong hiện tại này. Mà sau khi cái bộ giới đức, bộ đạo đức làm người mà được thì tiếp tục thầy còn thấy cái cơ thể mình phục hồi được để kéo dài, thì thầy tiếp tục thầy soạn cái bộ giới đức làm thánh, để cuối cùng thì chúng ta hoàn tất được giới luật làm người, giới luật làm thánh, và cái bộ giới đức, cái bộ kinh giới mà làm người làm thánh thì cái bộ đó rất nhiều, Cho nên nếu mà thầy còn đủ sức thì thầy sẽ giảng, mà thầy không đủ sức thì thầy ra đi, chờ một cái người khác họ thay thầy làm cái công việc đó. Trong cái bộ kinh Nikaya của Phật là toàn cái bộ kinh giới, cho nên gọi là giới kinh, chứ không phải là từ ở trong giới kinh đó mà đức mà ngày xưa mà chế ra cái giới bổn cũng đều rút từ trong giới kinh ra, nhưng mà nó không hết, nó không hết, vì giới kinh nó nhiều lắm, vì mỗi cái bài kinh là cái giới, cho nên người ta chỉ rút ra một vài bài nào đó mà người ta làm được cái bộ giới như vậy thôi, chứ còn cái giới kinh thì rất nhiều, nó đa dạng, nó từ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện lắm. Cái giới kinh là nó phải nằm trải dài, bắt đầu sơ thiện nó như thế nào, là cái đức giới của nó, cái giới luật của nó là ở sơ thiện như thế nào, và trung thiện ở như thế nào, mà hậu thiện ở như thế nào. Cho nên toàn bộ đọc sách của Phật thì chúng ta phải thấy rằng sơ thiện, hậu thiện và trung thiện nó phân rõ ràng như vậy, mà nó là cái bộ giới kinh, cho nên nó mới có những cái điều thiện đó. Sau này thì có việc rồi chúng ta sẽ học thêm những cái điều này. Còn bây giờ hôm nay đó, quý thầy và quý sư á, mà nỗ lực tu tập về đây á, theo thầy thiết nghĩ phải ráng nỗ lực để thực hiện, nói lên được cái sự tu tập của mình, sự tu tập của mình, nói rằng để cho tất cả các chúng tỳ kheo ở trong các chùa khác người ta thấy rằng mình tu được, chứ không phải mình nói không được. Còn nếu mà quý sư quý thầy mà tu mà cầm chừng như thế này á thì chẳng nói được gì hết, người ta còn phỉ báng, tu chi cho cực khổ ép sát như vậy mà cuối cùng chẳng được gì hết, người ta còn cười mình thêm. Thà là mình sống theo đại thừa, ăn ngủ rồi còn sung sướng hơn, sống chơi đùa còn sướng hơn, tuy rằng nó một cái điều lừa đảo người ta nhưng mà vẫn là phè phỡn hơn, hơn là chúng ta sống như thế này. Cho nên vì vậy mà chúng ta không nỡ lòng nào mà chúng ta lại sống trong cái phè phỡn như vậy, sống cái sung sướng như vậy, bằng cách lừa đảo người ta như vậy. Tu thì chẳng ra tu, đời thì chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, mà chỉ có cái hình thức để rồi lừa đảo người ta phải gánh một cái nặng cho mình để nuôi mình sống như thế này thì không hạnh phúc gì đâu. Khi mình suy nghĩ lại, mình không hạnh phúc, mình có khả năng, mình có sức khỏe, mình làm ra của cải tài sản, tại sao mình lại ăn nhờ ở đậu như thế này mà cuối cùng gọi là cái danh từ là tu sĩ như thế này thì không xứng đáng chút nào hết. Cho nên đối với chúng ta làm người thật thì chúng ta không thể nào mà nhẫn tâm để mà thọ hưởng cái của đàn na thí chủ bằng mồ hôi nước mắt như vậy. Chúng ta cứ nhìn như thế này nè, một cái thầy nói bây giờ chỉ nhìn vào một cái giới tu sĩ mà cần hàng ngàn người, mà trong các cái chiếu của hòa thượng của thầy đó thì mỗi một ngày mà người ta ăn cả ngàn người người ta ăn á, thì bây giờ quý thầy nghĩ như thế nào, một mình làm nuôi nổi không? Đâu có nổi đâu. Vậy mà bao nhiêu Phật tử người ta gồng gánh, người ta nuôi một số tu sĩ như vậy. Thế rồi họ làm được những gì đây? Họ có giải thoát được, ăn ngày ba bữa, tốn hao biết bao nhiêu, rồi quần áo này kia, người ta đài thọ cho mình sống hết, người ta nuôi mình đó. Một ngày á, thầy nói thật sự ra mà cả ngàn người như vậy á, mà đem cơm mà chở vô đó, thì thầy nói thật sự rồi cả xe hơi mà chở vô nuôi á. Chứ không ít đâu, cái số tiền rất lớn chứ không ít đâu. Thế mà người ta đủ sức, người ta gồng gánh mình, nuôi mình như vậy. Mà mình tu tập, mình có nghĩ mình tu tập như vậy, mình có xứng đáng chưa? Nếu mình chưa xứng đáng, thì mình hãy lao động, mình đi làm để sống, đừng có nhờ giả vào người khác như vậy, tội người ta lắm. Còn mình thấy mình xứng đáng tu hành thì phải tu như thầy dạy, nghĩa là đời sống giới luật nghiêm chỉnh hẳn rồi. Nội đời sống giới luật của tôi nghiêm chỉnh, tôi thừa sức mà tôi thọ hưởng của mấy vị, tôi sống đời sống như Phật, tôi đi sinh, tôi ăn như vậy, tôi không phí phạm của mồ hôi nước mắt của quý vị, từ cái y áo cho đến rách nát tôi mới bỏ, còn không thì nhất định tôi không bỏ, là vì mồ hôi nước mắt của quý vị quá nặng đối với tôi, chứ không phải là đụng lúc nào chúng mặc y áo đẹp cũng làm tốt cũng làm sang. Chúng tôi hãy mặc những cái đồ mà đến đổi mà mục nát, mà ngày xưa ông Phật đã dạy, khi mà nó mục nát rồi thì chúng ta chỉ còn trộn đất mà làm vách thôi, nghĩa là không bỏ. Còn đồ ăn tại sao chúng ta lại ném bỏ? Ném bỏ là sai, bởi vì cái lòng hiếu sinh của chúng ta không cho phép chúng ta ném bỏ thực phẩm, mặc dù là rau cải. Tại sao vậy? Rau cải cũng có đời sống chứ, nhưng vì sống chúng ta phải ăn nó sống. Cho nên vì vậy mà chúng ta không được bỏ những rau cải. Khi chúng ta ăn cái nào chúng ta ăn, mà cái nào không ăn được thì chúng ta phải bố thí cho người khác, phải cho con vật khác, chứ không được bừa bãi mà bỏ. Nhất là sao? Nó có một đời sống. Khi chúng ta ăn không, lượng mình ăn không hết thì mình phải trả nguyên lại cho người khác, người ta ăn. Người nào bỏ, người đó có tội, có tội phí phạm vào sự sống của chúng sanh. Một cọng rau, một cọng cỏ, mà chết chúng ta còn không nở tâm huống hồ là vì sống mà chúng ta phải ăn nó để mà sống thì chúng ta phí bỏ là chúng ta không đúng, không đúng cái đạo đức làm người của chúng ta đâu. Cho nên ở đây khi mà học đạo thì chúng ta phải nghĩ đến cái lòng thương yêu của chúng ta sự sống. Nhưng mà vì nếu mà chúng ta thương yêu cái sự sống mà chúng ta không ăn á thì chúng ta làm sao chúng ta sống? Cho nên chúng ta phải ăn, nhưng ăn không phí. Bây giờ một ly nước đó thầy không uống thôi, nhưng uống phải uống hết. Mà nếu mà thầy tạt ly nước tức là thầy phí sự sống. Ở trong ly nước đó có sự sống. Thầy tạt cái sự sống đó sẽ chết, mà thầy uống ở trong bụng thầy là vì cái sự sống của thầy mà thầy phải thọ lãnh cái sự chết của họ, họ phải chịu chết với cái sự sống của thầy. Cho nên thầy chấp nhận cái sự chết đó bằng cách thầy phải nuôi sống để làm gì? Để sống trong thiện pháp, để sống làm một vị tăng giải thoát, chứ không phải sống để mà chạy theo dục lạc. Cho nên đối với một cái người tu sĩ, chúng ta có những cái lòng hiếu sinh, thương yêu sự sống, nhưng thương yêu với cái tâm rộng lớn nói như vậy, mà hành động nhỏ nhặt mà phí phạm nhất định là không làm. Đó là những cái điều mà chúng ta phải hiểu, chứ không phải là trong cái sự sống rồi chúng ta gì hiểu biết rồi cái lòng thương yêu không có phí phạm, không có đụng chạm đến cái sự sống của người khác, của vật khác thì làm sao chúng ta sống được. Nhưng chúng ta phải tiết kiệm sự sống của muôn loài. Vì vậy mà sự ăn uống của chúng ta là cũng sự tiết kiệm của sự sống của muôn loài, chứ đâu phải là ăn uống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Đức Phật ăn không hết rồi đem bỏ. Đúng là Đức Phật nói bỏ để bố thí, không được để trên cỏ, phải để ngoài đất trắng để cho con vật gì đó đến nó ăn. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đó là cái điều mà mình quá ăn không hết, cho nên vì vậy mới bỏ mà thôi. Còn bây giờ thay vì mình đến mình khất thực vừa đủ thì đẩy bát lại, ai biểu xin cố nhiều mà đem về ăn không hết, chắc chắn là khi mà mình đi xin đâu phải là người ta bỏ mình không thấy, mà bỏ bao nhiêu không được. Thầy nhớ lại có một lần thầy đi khất thực, một cái bát của thầy nhỏ, người ta bỏ đã đầy rồi, dừa rồi, thì thầy vừa đẩy thì có một người khác đến đảnh lễ xin thầy cho con cúng dường. Thầy nói thầy đã đầy rồi, ngày khác thầy sẽ đến thầy xin nữa. Thì cái người đó nói không được, hôm nay thì ở ông chủ ở nhà con có dặn là bữa nay có các sư mà đi ngang qua đây thì xin cúng dường, mà bây giờ con thầy đến đây thì nó vừa đầy bát, mà bây giờ ông chủ đã dặn như vậy mà con là người tới sai trong trong cái nơi đây thì con làm sao. Thì thầy nói thôi, khi bây giờ thì chỉ có nhờ các sư khác cúng dường thôi. Thì cái người đó họ đảnh lễ thầy, họ xin, bởi vì ông chủ con á dặn là cái người mà đầu tiên đến đây mà đi xin á thì phải xin làm sao mà cúng dường cho được, cho nên nhờ thầy nhận lãnh cái này, thầy ăn không hết thầy đem về chùa cho các sư các thầy khác ăn. Thì do đó thầy thấy trước lòng tha thiết của cái người Phật tử này, thì do vậy mà thầy cái y cũng như thầy dẫn cái y như mấy sư vậy, thầy mới đưa cái vạt y lên, cái người đó họ mới vô trong đó, họ mới đem ra coi như là 20 cái ổ bánh mì lớn mà bỏ lên cái y của thầy như vậy. Khi mà thầy ôm đi rồi, thầy nghĩ một người tu sĩ mà như thế này không đúng phạm hạnh chút nào hết, mà ném thì đâu được. Cho nên đi nó bần dùng ở trong người của mình, sai một chút xíu thôi, không gan dạ một chút xíu, cắn răng mà đứt cái đoạn cái tình cảm của thiên hạ, thì mình bây giờ mới là nỗi khổ của mình, mình gánh cái nỗi khổ của mình. Đi thiên hạ dòm ông thầy sao đi xin, mà trời đất ơi, ôm bánh mì một đống như thế này, xin cái gì lạ lùng vậy? Cho nên thầy nói rằng chúng ta phải có lúc chúng ta phải ức chế thân tâm của mình, dẹp được cái tình cảm của mình, chứ còn nếu mà đi xin thì như vậy không được. Có một lần thầy đi xin ở thành phố, thầy đi xin chợ Bà Hạt, mới vào ở đầu đường thôi, mới móc cái bát ra để mà ôm đi thôi, thì có người Phật tử nói chúng con xin cúng dường thầy, thầy ở đâu? Nói thầy ở chùa Giác Ngộ. Thì cái người Phật tử đó họ báo cho hết cả cái chợ, thầy chưa có bước vô đâu, thầy đứng đó thôi. Thì họ đem tới, họ để một đống đủ thứ đồ ăn, nào là nước tương, nào gì đủ thứ hết. Thầy nói thầy không có xin vậy đâu, thầy xin vừa đủ trong cái bát thầy ăn thôi, thầy không có xin nữa đâu. Thầy nói thôi thầy cứ về đi, rồi tụi con làm sao kệ tụi con. Rồi kêu một cái xe đi xích lô, nó chở cả đồ đó đem về chùa, rồi riêng thầy thì đi không về. Thì các con thấy đi xin như cái kiểu đó, đi xin không có đúng cách đâu, không có đúng cách. Bởi vậy thầy nói thật sự là khi thực hiện cái hạnh mà đi xin là chỉ xin vừa đủ ở trong bát thôi, không được thừa. Còn này mình thừa để mình đem về cả nuôi cả chùa của mình như vậy, mai mốt thầy xin thầy đem về thầy nuôi gia đình của thầy, ngoài chiếc y này chứ thầy nuôi cả dòng họ thầy nữa còn không hết nữa. Thật sự người ta dám lừa đảo, người ta mặc cái chiếc y này mà Phật tử mà có cái tâm thành như vậy đó, thật sự ra thầy chỉ lợi dụng cái chiếc y này, thầy nuôi cả dòng họ, thầy chưa đói đâu. Gì mà cho dữ vậy mà ngày nào thầy cũng đi, chắc chắn là cả làng ăn chứ đừng nói một người ăn đâu. Nó là một cái hình, cái tình trạng mà thầy đã thấy được khi mà thầy còn trong lúc đó thầy còn ở thành phố, thầy còn đi dạy học, mà thầy đi ôm bác, thầy đi sinh, mà thầy đã thấy cái lòng Phật tử người ta cúng dường như vậy. Cho nên từ đó thầy khoác khoải, thầy nghĩ rằng Đức Phật dạy mình xin đủ ăn, thế mà mình đi xin như vậy là không đúng, chứ đâu có ai dạy thầy đâu, không có ai dạy thầy, tự suy nghĩ của thầy. Cho nên vì vậy mà khi mà đi xin, người ta vừa đủ bát, mình đẩy bát lại, nhất định là không xin nữa, tôi vừa đủ rồi. Cũng như bây giờ, thật sự ra mà Phật tử mà đem đến y áo mà cũng vừa này, tôi vừa đủ rồi, cái áo tôi chưa có rách, chưa có nát, tôi xin tôi không có nhận. Phật tử hãy đem về đi, những sư, những người khác người ta không có. Chứ còn nhận, bây giờ tôi để đây, tôi cất, tôi giữ đó, bây giờ của Phật tử là mồ hôi nước mắt, mà nếu mà tôi không giữ, tôi để nó mục hư, hoặc này kia thì tôi có lỗi. Thà là tôi không nhận, tôi trắng bạch như ốc, không có vật gì hết thì tôi là giải thoát. Mà nếu mà tôi cứ giữ như thế này thì tôi giữ của Phật tử. Như vậy không có tốt đâu. Cho nên vì vậy thầy khuyên cô Út là người ta đem đến cúng dường thầy, y áo đừng có lấy. Nhưng mà vừa rồi thì có một cái cô Phật tử đó mai sẵn một bộ áo, y áo của thầy. Cho nên thầy Trí An về đây không có, cô Út cô lấy cô cho. Thầy nói đừng có nhận, khi nào không có thì con sẽ mai cho Thủy An, chứ đừng có nhận như vậy. Trả lại cho Phật tử, họ ớn đi, họ sau này họ không có làm như vậy. Họ làm như vậy tức là họ cúng dường sai Phật Pháp. Đã có thầy đã có rồi mà còn lén mai, ít ra mình muốn mai mà cúng dường trong vị thầy đó, thì mình xin bây giờ, thưa thầy, bây giờ y áo của thầy đã rách hết rồi, con xin cúng dường thầy. Rồi vị thầy đó nói y áo của thầy chưa, thầy còn sai, chừng nào rách thầy xin, còn bây giờ không thì thôi. Đó là cách hạnh của người tu. Còn bây giờ mình cứ ai đút vô cũng lấy, cho nên người ta dồn cho mình rốt cuộc rồi. Mình thành ra cái người giữ kho cho Phật tử. Rồi bắt đầu đó mình làm gì biết không? Mặt không hết rồi, bây giờ mới đem ra bố thí cho người này người kia. Bố thí, mình có gì đâu bố thí. Rõ ràng là người ta đem, người ta đưa cho mình. Bây giờ mình mặt không hết rồi. Mình tiếc, mình không dám thẳng thắn nói với Phật tử. Để rồi bắt đầu mình giữ cho nhiều, rồi giờ mình mặt không hết rồi, mình đem cho người ta. Như vậy là rõ ràng mình thừa mình bỏ mình mới cho, chứ sự thật ra mình có phải có lòng tốt mình cho đâu. Mình có lòng tốt mình cho đó là mình đi ra ngoài kia cuốc đất lấy tiền công của mình rồi mua cho người ta, đó là lòng tốt. Chứ người khác cho mình rồi mình xài không hết mình đem cho người ta, đâu có nghĩa là cái này của mình cho người ta đâu. Mình nói của mình chứ sự thật có mồ hôi nước mắt mình trong đó không? Đâu có. Cho nên ở đây thật sự ra thầy nói thật, ba y một ác, chừng nào tôi rách nát hết tôi mới xin, còn không có nhất định là không xin. Dù một tấm vải tôi không xin, tôi đâu có nô lệ cho cái thứ này mà để giữ nó đâu. Đức Phật nói trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Tôi phải trắng bạch, không có thừa một chút nào hết. Giữ luật cấm, không có giữ hai cái y trong 10 ngày mà. Có phải không? Giữ luật Đức Phật cấm, không có để cho mình thừa hai bộ đồ trong 10 ngày, ngoài 10 ngày mà nếu mà người nào còn giữ là bị phạm giới đó. Cho nên nó tội ni tắc kỳ ba vật đề đó. Là phải xả nó đi, rồi nó mới là sám hối, nó mới hết cái tội đọa, chứ không khéo là bị tội đọa. Tất cả những cái giới luật của Phật là như vậy, làm cho chúng ta như thế nào? Ly dục ly ác pháp đó. Thừa hai bộ là chúng ta chưa ly dục ly ác pháp đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải thực hiện cái đời sống chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng bây giờ thầy giao cho cô Út như thế này kia, tức là cô Út còn giữ đồ cho thầy chứ gì. Như vậy là thầy có đúng không? Ngày mai thầy ra Phước Hải thầy sống hoàn toàn là không ai giữ hết, nghĩa là Phật tử cúng dường thừa thì quý vị đem về. Ở đây chúng tôi là người tu hành không có cất giữ cho ai hết, nghĩa là không có cúng dường 5 thước, 3 thước, 10 thước giải này kia. Chừng nào chúng tôi không có thì chúng tôi là người tu sĩ, chúng tôi rách hết, chúng tôi đến chúng tôi xin quý Phật tử hãy cúng dường. Còn bây giờ không có cúng dường bậy bạ như vậy, theo ảnh hưởng của đại thừa cúng dường như vậy là sai hết. Mình không dám dạy Phật tử, cho nên Phật tử bắt đầu biến mình trở thành kho giải, trở thành kho gạo. Quý sư quý thầy vô trong cái kho của thầy coi, gạo chất ấp lẫm ở trong đó. Có phải mình là trở thành để giữ gạo cho Phật tử không? Nghĩa là ngày mình ăn có bữa mà mua chi chất đóng. Thầy nói của Út, cứ cho họ kéo về đi. Chúng ta không có sợ đói đâu, đói đi xin. Chứ còn chất giữ đó như vậy, chúng ta khổ tâm lắm. Nhà chúng ta nó không có ở, mà trái lại để chất đồ ăn đồ uống như vậy là có thua gì là ngoài đời. Cho nên đối với thầy thì thấy đó là cái chướng ngại. Nhưng mà ở đây vì thầy nói rằng thầy ở đây thầy biến cái chùa này từ cái Đại Thừa biến thành một cái nơi mà tu cho tu theo Nguyên Thủy, tu theo Phật giáo, nó chưa có hoàn thành đâu. Ngày mai mà thầy ra ngoài đó mà cư sĩ giao cho thầy một cái cơ sở, hoàn toàn thầy sống, nghĩa là không có chất chứa gì hết. Bữa nay ăn ngày nay, ngày mai sẽ sinh đó có ăn ngày mai, không biết ngày mai chúng ta đói khát thế nào không biết gì. Chứ còn bữa nay thật sự quý sư khỏi lo đói, bởi vì nhà kho cái cả, nó có một kho cái cả, thành ra làm sao quý sư đói. Còn thầy thì không có gì hết, ngày mai không biết người ta có cho mình ăn không, không biết. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sống, người tu hành chúng ta sống. Cho nên vì vậy mà thầy ra đó thầy sẽ thực hiện trong cái điều kiện mà sống đúng đời sống của một vị tu sĩ. Nghĩa là ăn bữa nay thôi, không có để lại một cái gì khác hết. Nghĩa là ăn xong rồi thì hoàn toàn mà con thôi thì bố thí. Chứ còn không giữ lại một cái gì hoàn toàn là trắng bạch cho ốc. Đi thì quải có cái y bác của mình đi tới chỗ khác y như vậy, không có mang theo một cái thực phẩm gì. Đi đến giữa đường mà giờ phút mà sắp sửa ăn thì đi xin ăn, ăn rồi đi nữa. Còn nếu mà đến nơi đến chốn thì chúng ta đến đó mà chúng ta xin ăn phải thay đổi kiểu đó. Đó là cái hạnh của một người tu sĩ, gọi là giải thoát, gọi là ly dục ly ăn. Như vậy người ta mới gọi là nhập sơ thiền chứ. Sơ thiền gì mà cả kho gạo vậy mà sơ gì? Cái đó làm sao sơ? Phải không các con? Phải nghĩ rằng chúng ta phải đúng hạnh trước mặt cũng như sau lưng, chứ không phải nói sơ thiền bằng cách nói suông được, mà bằng cách sống đúng là chúng ta ly dục ly ác pháp. Tất cả những thực phẩm mà chúng ta trữ lại là ác pháp, không phải là thiện pháp. Nó làm chúng ta khổ đau chứ. Lỡ có chuột, lỡ có cái gì ăn chúng ta cũng tiếc, làm chúng ta có những cái chướng ngại pháp chứ. Nó đủ thứ, nó khổ, nó làm sao chúng ta phóng khoáng được. Cho nên ở đây tất cả những cái đời sống của chúng ta muốn là một người tu sĩ theo đạo Phật thì hoàn toàn phải trắng bạch như ốc, không còn có một vật gì ngoài ba y một bát của chúng ta. Ngày nay chúng ta đến chỗ đó thì xin ăn chỗ đó, ngày mai đến chỗ khác thì xin ăn chỗ khác, chứ không cần đói no. Có ăn không có thì về ngồi thiền định một bữa, không có chết dốc gì hết. Nhưng mà thầy nghĩ rằng khi mà chúng ta giữ gìn giới luật như vậy thì chúng ta không bao giờ đói. Người ta sẽ cúng dường và người ta sẽ quỳ một sát đất người ta cúng dường cho mình ăn. Mình sống trước mặt cũng như sau lưng thì người ta quý trọng mình vô cùng, vì đức hạnh buông xả của mình, vì đức hạnh ly dục ly ác pháp của mình, người ta sẽ mến phục. Người ta không bao giờ mà để cho mình rách rưới lang thang, người ta không bao giờ để cho mình thiếu một bữa cơm ăn. Người tu sĩ phải gan dạ, phải thực hiện đúng, không làm sai. Đó, từ cái chỗ hành động sống mà chúng ta đã ly dục ly ác pháp. Chứ đâu phải cần ngồi thiền nhập định mà ly dục ly ác pháp đâu. Sống đúng là chúng ta ly. Cho nên Đức Phật nói, ta nói ly dục ly ác pháp là nói giới luật. Tức là chúng ta sống đời sống phạm hạnh thì chúng ta đã là ly dục ly ác pháp rồi. Mà chúng ta thấy nó an vui ở trong ly dục ly ác pháp là bất động tâm rồi. Thì như vậy rõ ràng nó đâu phải là cái chỗ tu gì đâu. Đi vào với ông thầy giới luật là chúng ta đã thấy được giải thoát hoàn toàn rồi. Đó, cho nên từ khi mà 9 năm trời nhập thất thì nỗ lực tu hành ức chế tâm, cho đến khi mà ngày cuối cùng mà thầy nhận ra được chân lý của Phật, thầy thấy chỉ có sống đúng giới luật, ngồi đây chỉ nhắc ý, nhắc cái tâm của mình thôi, kiểm soát lại tất cả những hành động có sai phạm gì trong giới luật không thôi, mà hoàn toàn không sai phạm giới luật thì từ giới luật sẽ đẻ ra bậc A-la-hán chứ gì. Rõ ràng. Cho nên ở đây đúng là giới luật sanh ra bậc A-la-hán. Cho nên thầy kiểm điểm lại, không phạm một giới luật nào hết. Cho nên tất cả những chướng ngại lần lượt nó do cái pháp hướng tâm như cục đất ly tham sân si. Nói như vậy chứ sự thật ra quan sát hết giới luật, mà quan sát hết giới luật là quan sát trên thân thọ tâm pháp của mình có chướng ngại hay không. Có phải không? Nếu mà chướng ngại thì tức là phạm giới chứ sao. Một cái ý của mình khởi ra một cái niệm, coi chừng nó là phạm giới. Vậy thì quan sát ở trên giới mà chúng ta biết được cái niệm của nó, mà niệm của nó như vậy là chúng ta do giới mà ly dục ly ác pháp. Vì chúng ta giữ gìn không cho nó vi phạm thì như vậy rõ ràng là chúng ta sống đúng giới luật phạm hạnh. Bây giờ thầy nói như thế này nè, đi ra mà chúng ta ngó qua ngó lại là chúng ta có phạm hạnh không? Không. Như vậy là rõ ràng chúng ta là phạm giới. Người tu sĩ đi ra chúng ta nhìn xuống để tập trung làm gì? Để tập trung ở trên cái sự tỉnh táo của mình trên bước đi, để khởi lòng thương yêu chúng ta khỏi đạp những loài côn trùng dưới chân. Đó là chúng ta ở ngay từ cái chỗ đó, giới luật đã giúp chúng ta có cái pháp rồi. Phải không? Cho nên vì vậy mà trên cái bước đường mà tu tập chúng ta thấy rất cụ thể rõ ràng, giải thoát từng phút từng giây cho cái sự tu tập của chúng ta. Giống như chúng ta vào chúng ta ngồi, chúng ta đến khi chúng ta mang cái mặc cái áo, hoặc mang cái y, xách cái túi bát, ăn ngồi ăn cơm, tất cả mọi hành động chúng ta để làm gì? Để biết cái hành động nó không xuống sao? Mà chính biết những hành động đó chúng ta có phạm giới hay không, phải không? Mà không có phạm giới tức là ly dục ly ác pháp, mà có phạm giới là không ly lực dục ly ác pháp. có phải Đức Phật nói không? Cho nên vì vậy mà giới luật quá tuyệt vời, quá hay để giúp chúng ta đi vào thiền định. Vì vậy mà Đức Phật nói ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Không phải tứ chánh cần, cần kiệm để quan sát coi chúng ta có phạm giới hay không. Mà giới luật là thiện pháp, mà không giới luật là ác pháp. Trong cái sự tu tập như vậy chúng ta thấy có giải thoát không? Quá hạnh phúc. Đó, như vậy bây giờ, hiện bây giờ chúng ta ngồi trong thất này là chúng ta sống độc cư rồi, là chúng ta phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình rồi. Mà khi mà đi ra mà chúng ta ngó qua ngó lại là không phòng hộ rồi. Bây giờ ngồi trong thất mà chúng ta ngồi ngó ra ngoài đường, thấy một cái vị thầy đi ngang qua thì chúng ta đã không phòng hộ nó rồi, thấy là đã không phòng hộ rồi đó, phải không? Bởi vì thấy tức là tâm bị phóng dật. Thì vị thầy đó họ đi nhanh quá, trời ông này đi kinh thành nó nhanh quá, như vậy là tâm chúng ta phóng xa quá rồi, nó trật rồi. Người ta tuy như thế nào kể người ta, miễn mình ở đây là làm sao cho mình sống phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, không thấy mà như là không thấy ai hết. Không phải là tôi đuôi, tôi thấy nhưng mà không có để tâm tôi phóng dật đó. Cho nên nghe thầy thường nói, tâm mà định trên hơi thở rồi nó không lưu ý gì bên ngoài, nhưng không có nghĩa là nó không thấy. Nó thấy mà nó không lưu ý ai hết đâu, ai làm gì nó chẳng cần biết hết. Cho nên Đức Phật nói biết lỗi mình chứ đừng biết lỗi người, nghĩa là thấy mình chứ đừng nên thấy người. Mặc dù là mắt mình phải thấy, nhưng mà mình luôn luôn mình thấy mình kiểm điểm lại mình chứ mình không thấy ai. Thì như người tôi như vậy có phải 7 ngày 7 tháng 7 năm không? Còn chúng ta ngồi đây chứ nói tu, hết cái giờ tu rồi ra thì tâm phóng dật tùm lum như vậy, thì thử hỏi còn cái chỗ nào là gọi là thanh tịnh nữa. Hồi cái giờ tu thì cố gắng nhiếp tâm chứ không dật được, nhưng mà xả rồi thì phóng tùm lum hết. Cho nên thầy nói thí dụ như bây giờ mình bật cái đèn sáng, thấy cái người đó đi ngang qua cái bắt đầu tâm phóng rồi. Trong khi mình lo mình quan sát, luôn luôn mình cứ quan sát lại thân thọ tâm pháp của mình ở đây nè, thì bắt đầu mắt mình cũng thấy chứ, mình đâu có ngó ra ngoài, nhưng mà dáng bóng đi ngang mình cũng thấy chứ, nhưng mà thấy mặt nó, nhưng mà lo quan sát đây thì có lưu ý gì bên ngoài người ta đâu. Cho nên khi mà ở trong thất của mình thì ít dè dặt hơn, mà nhưng mà khi đi ra khỏi cái thất của mình, đi xa hơn một chút coi chừng tất cả ác pháp nó sẽ làm cho tâm mình phóng dật. Cẩn thận kỹ lưỡng điều này nó sẽ làm cho chúng ta phạm giới đó. Đó, cho nên tất cả những cái sự này phải cẩn thận kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng. Vì chúng ta cẩn thận kỹ lưỡng này nó chỉ có 7 ngày 7 tháng 7 năm thôi, nó không có lâu đâu. Sau khi mà tu chứng rồi thì tự nó thành cái thói quen nó rồi, thì lúc bây giờ không nhắc nó vẫn định. Nghĩa là người ta ngó qua ngó lại mà tâm người ta không bao giờ mà nó không định. Còn trái lại mình bây giờ ngó qua ngó lại là dính mắt hết. Nhưng mà sự thật ra cái người mà đã tâm mà đã định thì không bao giờ họ ngó qua ngó lại. Chứ không phải là nói cái người tu rồi muốn ngó qua ngó lại đâu. Tại vì cái bản chất của họ đã tu, nó đã quen rồi. Thì khi đi ra là họ nhìn xuống, họ ngồi tại chỗ là họ đã quan sát ở thân của họ rồi. Họ không bao giờ mà có lưu ý bên ngoài chút nào đâu. Ví dụ như thầy bây giờ đang nói chuyện với các sư, với quý thầy, thì cái tâm nó theo cái tư tưởng của thầy phóng ra. Nhưng mà khi các thầy, quý sư, các quý thầy, quý sư về, thì cái tâm của thầy nó quay vô, nó ở trên thanh tọa tâm pháp của nó định trên hơi thở, nó biết hơi thở ra vô. Nó không có nghĩ gì bên ngoài. Con chim kêu nó nghe, nó không lưu ý con chim kêu đâu, nó chỉ biết hơi thở nó đây thôi. Gọi là tâm định. Đó là cái chỗ người ta thuần thục. Còn quý thầy bây giờ đang tập luyện, là quý thầy chỉ sống được phút nào mà nó yên tĩnh, lúc nào mà nó định trên hơi thở của quý thầy, thì quý thầy cứ để tự nhiên cho nó định, đừng có làm động nó. Và nếu nó có một cái niệm gì xảy ra thì quan sát đẩy lui nó mà thôi. Còn không có thì cứ để tự nhiên nó đi. Nhưng mà phải phòng hộ, tránh mình đi xa khỏi thất mình, tránh mình phải đi tới chỗ này chỗ kia. Vì tới chỗ này chỗ kia thì mắt với tai của mình nó dễ tiếp nhận những các pháp, nó làm cho tâm chúng ta phóng theo. Cho nên vì vậy mà phòng hộ nó phải cố gắng giữ gìn. Mình luôn luôn lúc nào mình cũng cố giữ gìn như vậy, thì tức là mình phòng hộ thân thọ tâm pháp của mình, mình giữ gìn mắt tai mũi miệng của mình, tức là mình tạo cho cái duyên cho tâm nó đừng có phóng dật, tức là ly dục lẻ. Đó là những cái mà mình tu đúng. Thì hôm nay thầy nói, thầy giảng tới đây để rồi chúng ta thấy được những cái gì mà chúng ta còn sơ sót. Mà còn sơ sót thì theo thầy thiết nghĩ thì về mà kiểm điểm lại những sơ sót đó mà chúng ta xả bỏ, mà chúng ta từ đây về sau tu cho đúng, để càng ngày cái sự kết quả, cái sự giải thoát càng thấy rõ ràng hơn. Thấy rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ thấy được những cái danh từ mà thầy đã dùng: thanh thản, an lạc và vô sự. Thanh thản là cái tâm chúng ta thanh thản, an lạc là cái thân an lạc, còn vô sự là hoàn toàn thân và tâm đều là vô sự. Đó là một cái vấn đề. Vì vậy mà thầy xin nhắc lại, chúng ta ít đi kinh hành là khi mà chúng ta ít hôn trầm. Còn những chúng ta bị hôn trầm nhiều là chúng ta nên đi kinh hành nhiều để cho nó không có hôn trầm. Đó. Và đồng thời nếu mà trong cái sự tu tập của chúng ta thì cố gắng phòng hộ, không nên đi xa thất mà nhiều. Vì đi xa thất mà nhiều tâm nó sẽ bị phóng dật, cho nên mình đi vòng vòng thất của mình là tốt nhất. Đó là cách thức mình phòng hộ. Mình đi cái vòng rộng thì khi mà đi thì luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn xuống, đừng ngó qua ngó lại để phòng hộ mắt tai của mình. Như vậy thì mình mới có thanh tịnh được tâm của mình. Còn nếu mà mình đi ra để mà cho vui, bởi vì ngồi trong thất mình nó cô đơn, mình đi ra ngó qua ngó lại, ngó cây ngó cỏ, ngó người này người kia, nó cũng bớt cô đơn, tức là mình bị phóng dật. Nó làm cho mình giảm bớt cô đơn, tức là giảm bớt sự sống lại cho mình. Người ta nói sống cô đơn, sống độc cư, có nghĩa là sống cho mình, sống cho mình chứ không phải sống cho cái vật khác nữa, người khác nữa. Còn mình thấy cô đơn quá, mình đi ra cho nó vui vẻ một chút, sự vui vẻ đó tức là làm cho chúng ta phóng dật. Nó không còn cái sống cho mình nữa, mà sống cho mọi vật, sống cho cái sự việc ở bên ngoài. Cho nên ở đây mình tu đúng là mình thấy nó phải cụ thể rõ ràng, mình tu sai thì mình cũng thấy nó rõ ràng. Vì vậy khi mà thầy hôm nay nhắc nhở để cho mình biết được cái sai và cái đúng của mình để sửa lại. Đó, thì bây giờ thì quý thầy ai có hỏi gì thêm trên cái đường tu tập thì hỏi thầy, thầy sẽ chỉ dạy thêm. Còn không có thì thôi chúng ta sẽ nghỉ. Bây giờ thầy xin nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là chúng ta phải giữ gìn giới luật, đọc lại cái bộ giới 100 giới chúng học. Tuy rằng nó làm giới khinh, nhưng mà nó là phải giới đức của chúng ta, dạy từ cái đức hạnh vệ sinh, giao thông, từ cái ăn, cái mặc của chúng ta. Thì nếu mà ai chưa có thì thầy sẽ gửi cho, để rồi mình đọc lại cho kỹ những cái giới 100 giới chúng học đó. Còn 148 cái giới thánh thì lần lượt thầy sẽ sáng tạo, thầy sẽ in rồi thầy sẽ cho. Còn bây giờ thì chưa có làm công việc này được. Cho nên vì vậy đọc lại những cái bộ giới để giữ gìn cho đúng cách, đừng có phạm giới mà cái sự tu tập chúng ta nó sẽ không đi đến đâu. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng các bậc A-la-hán trong cái thời Đức Phật á, thì do giới mà sinh ra, do giới luật mà sinh ra. Từ đó bây giờ chúng ta muốn đi vào để trở thành những bậc A-la-hán thì chúng ta cũng phải lấy giới mà sống cho đúng, để rồi từ giới nó mới sinh ra chúng ta được. Mà từ giới nó đưa đến chúng ta có sự giải thoát, tức là ly dục, ly ác pháp, trở thành tâm bất động. Vậy thì chúng ta biết được cái mục đích của giới, nó sẽ giúp chúng ta sẽ đi vào những con đường thiền định và khai triển được cái trí tuệ tâm mình. Vậy thì nó rất quan trọng, và quan trọng như vậy thì ngay từ bây giờ thì chúng ta phải học và đọc cho tất cả những kỹ những cái giới luật này. Nếu mà ai chưa có những cái giới bổn 250 giới tỳ kheo thì thầy sẽ gửi cho cái tập mà một thầy có trong đó có viết một số giới, thì chúng ta sẽ đọc cái bộ giới bổn đi để rồi chúng ta hiểu những cái lời cấm của Phật, còn cái nghĩa lý của nó thì sau này thầy sẽ giảng. Còn bây giờ chúng ta chẳng hiểu giới luật gì hết thì nhiều khi chúng ta có những cái sự vi phạm, chúng ta phải nghiên cứu kỹ những cái bộ giới luật. Thì hôm nay người nào không có thì buổi chiều nay hay là một lúc trưa mà cần thì đến xin thầy sẽ cho. Thầy sẽ cho mọi người một tập để mà nghiên cứu về cái giới luật của Phật. Còn về cái giới đức thì làm người thì thầy đã có soạn, mà bây giờ thì mới có in được cái tập 2, còn tập 1 thì chưa có. Cho nên nếu mà cổ có tiền, cổ sẽ in được cái tập 1, thầy sẽ cho mỗi vị là một bộ giới đức làm người, tức là 100 giới chúng học để chúng ta nghiên cứu kỹ. Và sau này có cái dịp mà nhuận lại thì chắc chắn là thầy nhuận lại nó sẽ trở thành hoàn toàn hơn, ý nghĩa nó đầy đủ hơn. Bởi vì trong lúc mà soạn thảo cái bộ giới đức làm người á thì do đó thầy coi như là đây lần đầu tiên mà viết ra thôi, rồi chỉ đưa cái người đánh máy, do đó họ đánh trên vi tính rồi in ra, cho nên nó còn những cái lỗi rất nhiều, nó chưa có được biên tập trở lại. Và khi mà biên tập trở lại thì nó có cái phần mà thiếu thì thầy sẽ thêm, và cái phần thừa thầy sẽ bỏ lại. bỏ lại. Cho nên vì vậy nó mới hoàn chỉnh được cái bộ sách, nhưng vì trong cái giai đoạn đó quá vội vàng, cho nên thầy phải phải cho ra sớm mà thôi. Cho nên trong những cái bộ sách mà được về sứ Phật thì như quý sư đã biết rằng, quý thầy cũng biết rằng, trước kia chúng ta đọc như từ tập 1 đến tập 2, 3, 7 nó đã có in ra rồi. Nhưng mà vì nó quá dội dàng mà thầy chỉ soạn thảo ở trên cái bản thảo, rồi do các cháu nó đánh rồi nó in ra, cho nên vì vậy mà nó chưa có hoàn chỉnh.